Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 120, tiềm ẩn nguy hiểm. Tống Trung Kiệt rất hòa, thế nhưng là chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Đồng thời cũng không dám lại sóng, không còn dám cho Hàn Thiến Thiến đưa nước, bớt Hàn Thiến Thiến lại mượn hoa hiến Phật. Để Sở Phong tiểu tử kia ở trước mặt mình đắc ý là. Tuy nhiên trên xe còn có Hàn Thanh Sơn cùng Chu Phượng hai vị trưởng bối tại. Nhưng tiểu bối ở giữa sự tình bọn họ cũng không tiện xen vào. Chu Phượng nhìn con mình thụ lấy uất khí. Tâm lý tự nhiên cũng theo nén giận. Hàn Thanh Sơn xem ra mặt không biểu tình. Nhưng là trong mắt ý cười đã bán hắn. Ha ha. Sở Phong tiểu tử này thật là cơ trí, ngậm bồ hòn Tống Trung Kiệt nhất thời biến đến ngoan nhiều. Không còn dám cùng trước đó một dạng một mực lải nhải. Hàn Thiến Thiến nắm Sở Phong phúc, khó được hưởng thụ một đoạn an tĩnh thời gian. Sắp giữa trưa thời điểm, kinh lịch 4 giờ đường xe một đoàn người rốt cục đến mục đích. Đột nhiên núi động vật hoang dã vườn, dừng xe. Mấy người đi đến tiếp tân bệ cửa sổ chuẩn bị mua vé. Tống Trung Kiệt theo trong bóp ra xuất ra một xấp tiền. 10 phần hào khí nói. Thúc thúc, A-di, Thiến Thiến, cùng ta đi ra tới chơi. Sao có thể có để cho các ngươi trả tiền đạo lý? Chút tiền lẻ này thì để cho ta tới đi. Sau đó tại bốn phía ăn dưa quần chúng ánh mắt hâm mộ bên. Trong mua vé. Một người ra vé có thể được hơn mấy trăm đây. Đương nhiên, để ăn dưa quần chúng hâm mộ ghen ghét không phải như thế điểm mua vé tiền. Mà chính là Tống Trung Kiệt nhà ra chiếc kia Hummer dài hơn. Khiến người ta xem xét cũng là xuất sinh hào môn. Tống Trung Kiệt chứa một cái vô hình bức. Hăng hái đi trở về trên xe. Đi thôi, chúng ta đi vào đi. Sau đó hai chiếc xe trước sau tiến vào vườn bách thú. Đột nhiên núi vườn bách thú không phải phổ thông công viên, là cái tự lái xe du lịch công viên, cũng chính là muốn vừa lái xe một bên thưởng thức phong cảnh. Một đoàn người ngồi ở trong xe, rất nhanh liền thông qua cửa sổ xe, thưởng thức được trong vườn thú quang cảnh, các loại động thực vật, hòn non bộ, hồ nhân tạo, tại cùng húp dưới ánh mặt trời phong cảnh thật tốt. Đương nhiên. Nếu như không có một ít người ở bên cạnh một mực lải nhải bên trong đi lắm điều. Sở Phong tâm tình vẫn là sẽ rất tốt. Thiến Thiến, nhìn đến cái kia không? Cái kia gọi châu phi đà điểu. Trên thế giới lớn nhất loài chim. Chạy đặc biệt nhanh, nhưng không biết bay. Chấm ngoặc kép, Thiến Thiến, mau nhìn cái kia. Đông Bắc Hổ, quốc gia một cấp bảo hộ động vật. Thiến Thiến. Còn có cái kia bên cạnh hồ, cái kia có cá sấu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tống Trung Kiệt một mực đột nhiên hét lên, không ngừng hô hào, hắn biết Hàn Thiến Thiến ưa thích có văn hóa, có tri thức nam sinh, đây đều là trước khi hắn tới thì làm bài tập, liền đợi đến hiện đang khoe khoang, cho nên hiện tại mới cùng đánh máu gà giống như, Hàn Thiến Thiến mặt không biểu tình. Sở Phong nghe xấu hổ chứng đều nhanh phạm, con hàng này mẹ nó não tử có phân A, nhà ngươi đà điểu biết bay A, còn có Đông Bắc Hổ, 6 tuổi tiểu hài tử đều biết là quốc gia một cấp bảo hộ động vật. Dùng ngươi cưỡng ép bình luận A, cá sấu lời nói, Sở Phong càng là bất lực đậu đen rau muống. Xin lỗi, người bình thường ánh mắt sợ là cũng còn không mù đến không biết cá sấu. Hàn Thanh Sơn vì làm dịu xấu hổ, gạt ra cười nói, ha ha, Chu Phượng, không nghĩ tới ngươi nhi tử hiểu được vẫn rất nhiều a. Hiện tại người trẻ tuổi như thế học thức uyên bác cũng không thấy nhiều. Chu Phượng ở một bên cười, tủm tỉm, còn vì chính mình nhi tử, học thức uyên bác, cảm thấy kiêu ngạo. Hàn Thiến Thiến rất hiển nhiên không muốn để ý tới Tống Trung Kiệt. Thẳng thắn xuất ra máy ảnh SLR bắt đầu hướng về ngoài cửa sổ xe chụp ảnh. cái này máy chụp hình là nàng chuyên mang đến. Hướng nàng dạng này văn nghệ thiếu nữ, trừ học tập văn học bên ngoài, chụp ảnh cũng là nàng yêu thích nhất, hứng thú yêu thích. Tống Trung Kiệt gặp Hàn Thiến Thiến không để ý tới chính mình, lại bắt đầu cưỡng ép tìm đề tài. Thiến Thiến, nguyên lai ngươi cũng giống như ta ưa thích chụp ảnh a. Chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến nhấp nhô đáp lại câu. Tiếp tục chụp ảnh, Tống Trung Kiệt còn nói. Thiến Thiến, trên xe nhiều khó khăn đập a, đập không ra vật gì tốt. Chúng ta xuống xe vừa đi vừa đập, đó mới có thể đánh ra tốt ảnh chụp. Thực hắn là muốn theo Hàn Thiến Thiến hai người đơn độc đi một chút. Tại du lịch thời điểm nữ hài tử tâm tình khắp nơi là tốt nhất, dễ dàng nhất làm ra một số vượt qua bình thường lý trí quyết định. Không biết bao nhiêu lão bọn tài xế mượn du lịch cướp đi bạn gái lần thứ nhất. Tống Trung Kiệt cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên không có khả năng bằng này liền để Hàn Thiến Thiến dâng ra lần thứ nhất cái gì. Nhưng soát tốt cảm giác giá trị cái gì còn không phải thỏa thỏa. Hàn Thiến Thiến có chút ý động, ngồi ở trong xe chụp ảnh đương nhiên so xuống xe tự mình tiếp xúc thiên nhiên hiệu quả phải kém nhiều, thế nhưng là đoạn đường này một đường lên đều có treo nguy hiểm đoạn đường bảng hướng dẫn. Nàng do dự một chút, mở miệng nói, quên đi, phụ cận là nguy hiểm đoạn đường, có thể sẽ gặp nguy hiểm động vật tới gần, ta trên xe đập mấy chương là được. Chu Phượng cái nào nhẫn tâm nhìn nhi tử thất vọng, vội vàng hát đệm, Thiến Thiến, không có việc gì, nói là nguy hiểm đoạn đường, thực ta cảm thấy đi cũng không có nguy hiểm gì, ngươi xem một chút người khác còn không phải cùng dạng xuống xe xuống xe. Chụp ảnh a, mà lại có Trung Kiệt tại ngươi bên cạnh, ngươi không cần lo lắng. Sở Phong ở một bên cười lạnh, liền sợ đến thời điểm nguy hiểm đến, hắn chạy so người nào đều nhanh. Ngươi nói cái gì? Tống Trung Kiệt tức giận không thôi. Có Sở Phong như thế cái bóng đèn, tại vốn là để hắn vô cùng khó chịu, còn dám mở miệng chào phúng hắn. Muốn không phải lo lắng Hàn Thiến Thiến bảo trì Sở Phong, hắn đã sớm đem Sở Phong ném nhà mình xe. Sở Phong không có chim hắn, mà chính là hướng Hàn Thanh Sơn nói. Hàn thúc thúc, chung quanh đây là nguy hiểm đoạn đường, không muốn xuống xe, nếu không thật xuất hiện tình huống, hối hận cũng không kịp. Sở Phong nói có đạo lý. Trung Kiệt, quên đi. Các loại mở ra đoạn này nguy hiểm khu vực chúng ta suy nghĩ thêm xuống xe đi. Hàn Thanh Sơn nói ra, Tống Trung Kiệt tức hổn hển, nhưng lại không thể không cố nén. Cắn răng nói, tốt, thúc thúc. Sau đó xe lần nữa mở ra, một đoàn người lần nữa ngồi ở trong xe thưởng thức ngoài cửa sổ xe cảnh sắc. Hàn Thiến Thiến không ngừng vỗ chiếu, chỉ bất quá càng đập càng không hài lòng. Bởi vì có chút động vật cùng cảnh vật tại xa xôi địa phương, mà ngồi ở trong xe lại bị cực hạn chụp ảnh tầm mắt. Trong nội tâm nàng thật là có chút tiếc nuối. Mấy tiếng thời gian, hoàng hôn buông xuống, twilight vẩy xuống, nhấp nhô mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu rọi tại cảnh ban đêm buông xuống trước đó cảnh trong vườn. Phá lệ mỹ, đỗ xe, Tống Trung Kiệt một tiếng hô. Tài xế liền dừng xe lại, hắn vừa cười vừa nói, Thiến Thiến, bên ngoài bây giờ cảnh sắc đẹp như vậy, ta nhìn ngươi nhất định không nhịn được nghĩ ra ngoài chụp ảnh a. Chúng ta mau xuống xe đi. Chu Phượng cũng nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Trong xe nín hơn nửa ngày, tố đều nhanh ngạt chết, tranh thủ thời gian xuống xe đi một chút. Hàn Thiến Thiến nhìn xem Sở Phong, gặp hắn không hề động thân thể ý nghĩ, hỏi, Sở Phong, ngươi không xuống xe đi một chút không? So sánh với Tống Trung Kiệt, nàng càng muốn cùng hơn Sở Phong cùng một chỗ bốn phía du lãm. Sở Phong quét ngoài cửa sổ liếc một chút, ánh mắt như có cảm giác, lắc đầu, Hàn Thiến Thiến, Hàn thúc thúc, các ngươi khác xuống xe, nơi này có nguy hiểm. Vừa mới nói xong, Xe bên trong nhất thời an tĩnh một hồi. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy Sở Phong. Tống Trung Kiệt không thể nhịn được nữa. Uy, tiểu tử ngươi đến cùng là cái gì đến kém cỏi? Vừa rồi tại nguy hiểm đoạn đường cũng coi như. Hiện tại đã mở ra. Nơi này căn bản thì không nguy hiểm. Ngươi muốn là nhát gan lời nói thì chính mình lưu trên xe. Ít tại cái này nói vơ nói vẩn. Thiến Thiến, Hàn Thúc Thúc, chúng ta đi. Hàn Thanh Sơn nói ra. Sở Phong, tuy nhiên người trẻ tuổi làm việc ổn trọng là rất tốt. Bất quá nơi này không phải nguy hiểm đoạn đường. Sẽ không có chuyện gì. Ha ha, cùng Thúc Thúc cùng một chỗ đi xuống đi một chút đi. Đúng vậy, a Sở Phong. Nơi này hẳn là an toàn. Ngươi nhìn nhiều người như vậy đều xuống xe đây. Không có việc gì. Hàn Thiến Thiến vô cùng muốn đập tốt hơn ảnh chụp. Đã không nhịn được nghĩ tới xe. Sở Phong muốn nói lại thôi. Bất quá cuối cùng vẫn nói. Ta thì không đi. Các ngươi muốn đi thì đi thôi. Cho dù chiến đấu mắt ưng không có mở ra. Sở Phong nhãn lực cũng bị động cường hóa rất nhiều. Hắn đã thấy tiềm ẩn nguy hiểm. Bất quá đã ngăn cản không? Vậy cũng chỉ có thể tùy bọn hắn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.